quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 15, tình hình tu tiên quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xung quanh, Nhậm Thanh đối với cái gọi là bí tịch võ công đều hơi có chút thất vọng. Nhìn cùng phổ thông cửa hàng sách không có khác nhau chút nào, ba hàng giá sách vụn vặt lẻ tẻ, thư tịch phía trên cực kỳ cũ kỹ, thậm chí có bộ phận cũng xuất hiện tổn hại. Nhậm Thanh tùy ý cầm lấy một bản, bìa viết Thanh Phong Đao Pháp. Đơn giản lật vài tờ, chỉ có thể dùng từ thường thường không có gì lạ để hình dung, miêu tả chiêu thức kỹ xảo cũng rất kỹ càng, nhưng căn bản không phải hắn trong tưởng tượng loại kia nội ngoại kiêm tu võ công. Nhậm Thanh không có ôm lấy quá lớn hy vọng gọi ra tin tức chảy, kết quả lại ra ngoài ý định, Thanh Phong Kiếm Pháp. Tàn, do Thanh Phong đạo trưởng sáng tạo, tổng chứa 36 thức, lấy nhanh, ổn để làm cơ sở, kiêm tu nội công, về sau xuất kiếm càng thêm linh động. Thanh Phong Kiếm Pháp thiếu khuyết chương nội công, không cách nào tiêu hao thọ nguyên để nắm giữ toàn thân, cơ bắp của Nhậm Thanh có chút kéo căng, hắn không tin mà cầm lấy từng quyển bí tịch. Kết quả đều là không khác nhau. Võ công bí tịch ở trong đây đều không ngoại lệ, đều ghi chú. Tàn, chẳng lẽ nha môn tận lực đem võ công cắt đi để mọi người tu luyện quỷ gì? Nhậm Thanh híp mắt bắt đầu suy nghĩ, đến cùng là việc này đang ám chỉ cái gì? Võ công cùng thuật pháp, thế nhưng là chênh lệch 108.000 dặm. Dựa theo logic bình thường, võ công không phải là cường thân kiện thể, quỷ dị là để thanh tiên sao sao? Muốn nói quỷ dị chảy công pháp có thể đắc đạo thành tiên cũng không thỏa đáng a, cho dù là Tống Tông Vô cũng chỉ hơn 300 năm thọ nguyên là hạn mức cao nhất, cùng với nỗ lực và nguy hiểm bỏ ra so sánh, tăng trưởng thọ nguyên quá ít. Mà lại có mấy người có thể thọ hết chết già. Nhậm Thanh nhấc đầu nhéo nhéo huyệt thái dương, hắn chính luôn cảm giác như trong lúc vô tình đã tiếp xúc đến chân tướng phương thế giới quỷ dị này. Đáng tiếc vẫn không có đầu mối như cũ. Nhậm Thanh an định tâm thần, Tống Tông Vô muốn cho hắn thấy hẳn không phải là những thứ này, dù sao sự tình về bản thông tin hệ thống tuyệt không có người thứ hai biết rõ. Nhậm Thanh dựa theo trình tự sắp xếp giá sách, kiên nhẫn đọc qua từng quyển bí tịch, nhìn thấy tin tức chảy nhắc nhở, sau đó liền một lần nữa thả lại trên giá sách. Cử động của hắn hơi có vẻ quái dị, tự nhiên khiến cho bộ khoái còn lại trong phòng càng thêm bất mãn. Nhưng không được có bộ khoái tiến lên cảnh cáo. Nhậm Thanh cầm bản thư tịch dày đặc, đi đến nơi hẻo lánh an tĩnh nhìn lại. Thư tịch tên là Thảo Đường Du Ký, nội dung giảng thuật là nhiều quỷ thần truyền thuyết hoang đường, nhưng cố sự hơi có vẻ buồn tẻ. Nhậm Thanh tìm một vòng, chỉ có bản này cũng không phải là công pháp bí tịch. Hắn cẩn thận phẩm đọc mỗi hàng chữ viết, trong lúc lơ đãng liền đã qua mấy canh giờ. Đợi đến ánh mặt trời chiều từ cửa sổ chiếu vào, Nhậm Thanh lúc này mới nâng lên đầu. Trên mặt có thêm tia ngoài ý muốn. Nội dung, Thảo Đường Du Ký, đến khoảng chừng 100 trang thì đột nhiên sinh ra biến hóa, bắt đầu dùng truyền thuyết thần thoại để ẩn dụ quỷ dị cùng tu sĩ. Nhậm Thanh nhờ vào đó biết được cảnh giới tu hành, từ quân nhân, bán thi, quỷ sứ, âm sai, dương thần, thiên quỷ tạo thành. Mà lại giống như hắn, sau khi nắm giữ thuật pháp thân thể dần dần sinh ra dị hóa nhưng vẫn còn chưa thuế phàm, chính là ở vào cảnh giới. Quân nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lần thứ nhất dị hóa hoàn thành, liền đạt đến. Bán thi, đồng thời nếu công pháp khác biệt, phương hướng dị hóa cũng khác một trời một vực. Ví dụ chỉ là vô mục pháp liền có 3 loại, bách nhãn giả, độc giác giả, cùng, trọng đồng giả, chớ nói chi là cái thuật pháp khác, Thảo Đường Du Ký, cũng giải thích vấn đề Nhậm Thanh nghi ngờ thật lâu. Muốn tu luyện thuật pháp quỷ dị. Bình thường đều phải trả cái giá cực lớn, ngưỡng cửa cao như vậy, chẳng lẽ liền không có đường tắt có thể đi sao? Trên thực tế là có đường tắt, mà đường tắt ngay tại trên thân quân nhân cảnh. Tu sĩ sau khi chết đều sẽ sinh ra vật quỷ dị, phàm nhân có thể mượn vật quỷ dị để nắm giữ thuật pháp. Nhưng chỉ là giới hạn tại vật quỷ dị của quân nhân cảnh sau khi chết, bán thi cảnh trở lên liền sẽ có nguy hiểm cao hơn. Giống như là tu sĩ luyện vô mục pháp ở quân nhân cảnh. Sau khi chết hai mắt hóa thành vật quỷ dị, chỉ cần dùng ăn liền có thể giảm bớt 49 ngày. Nhưng mà tu sĩ kiểu này muốn tấn thăng thuật pháp, cần dựa vào cảnh giới vật quỷ dị kế tiếp, nếu không thì đã mất đi tiềm lực. Mà người tự chủ nắm giữ thuật pháp cũng không có tầng hạn chế này. Điều làm cho Nhậm Thanh kinh ngạc chính là, cấm khu vậy mà với vật quỷ dị là cùng một nhịp thở. Tu sĩ bán thi cảnh trở lên bỏ mình, vật quỷ dị liền sẽ sinh ra linh trí, đồng thời hoạt động tại trong phạm vi nhất định, từ đó hình thành cấm khu. Nhậm Thanh theo bản năng sờ lên con mắt, có cảm giác không rét mà run. Cho nên nói cấm khu nhà giam, kỳ thật cũng là bởi vì tu sĩ tu luyện. Sách ra người, chết ở bên trong dẫn đến, trình độ cấm khu quỷ dị cùng cảnh giới cao thấp có liên quan. Tu sĩ cảnh giới cao đồng thời nắm giữ nhiều loại thuật pháp, sau khi chết hình thành cấm khu này sẽ rất kinh khủng. Khó mà tưởng tượng, Nhậm Thanh rốt cục minh bạch, tại sao Tống Tông Vô lại dùng loại phương thức này dẫn dắt bản thân mình. Hắn tại nhà giam biểu hiện ra thuế biến để cùng một nhịp thở với sách ra người. Tống Tông Vô nghĩ lầm Nhậm Thanh là trong lúc không để ý mà ăn phải mảnh ra người, từ đó bước vào quân nhân cảnh. Nhậm Thanh làm như vậy thành một cái tu sĩ quân nhân cảnh thọ nguyên gần hết, lại là dựa vào vật quỷ dị để đạt tới cảnh giới, sẽ không có chút tiềm lực nào đáng nói. Tống Tông Vô như này đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, phòng ngừa Nhậm Thanh bởi vì không biết rõ tình hình mà bại lộ tu vi quân nhân cảnh, từ đó bị một ít người nhớ thương. Đối với Nhậm Thanh mà nói, mình giả ngu như vậy càng tốt, như này khi đột phá bán thi cảnh liền sẽ không bị chú ý tới. Cách chương.